Tích Hoa Chỉ, chương 41, ho ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Chu Thị rất giỏi nhẫn nhìn. Ngày trước có lão gia bảo vệ, và lại bên dưới còn có đích tử. Suy cho cùng cũng chẳng ai dám bắt nạt bà. Nhưng giờ đây lão gia không còn ở đây nữa. Tuy rằng có đại cô nương bảo vệ, nhưng chớp mắt nàng lại đến trang viên rồi. Những ngày tháng này dù không được tính là bị bắt nạt, nhưng tam phòng bức ép là sự thật. Đến cả nhị phòng còn dám nói vào nói ra những lời khó nghe. Cửu thái thái là người nhà mẹ đẻ của bà, nhưng lại dậu đổ bìm leo vào lúc này. Bây giờ có cơ hội được nói một lần nên Lâm Song nói rất khí phách, hào hùng. Nhưng khi nói xong, bà ấy có chút hối hận vì mình nhiều chuyện rồi. Lão phu nhân quản lý gia đình cả một đời, nên bà biết rất rõ nỗi chua chát trong đó. Lông mày bà nhíu chặt, hỏi, là chỉ Nhi chủ động đứng ra quản lý gia đình hay bà thông gia của ta yêu cầu? Là đại cô nương chủ động đề nghị à, vào hôm bị tịch thu nhà. Lão phu nhân ngã quỵ ngay tại chỗ, khi đó trong nhà rối loạn, không ai ngờ được đại cô nương sẽ đứng ra gánh vác. Ngươi thấy thế nào? Nàng ấy xử lý mọi việc rất thỏa đáng và thành thục à? Lão phu nhân nở nụ cười. Khó tưởng tượng thật đấy. Thường ngày con bé đến cả nhà còn chưa bước ra. Ta tưởng con bé rất biết giữ bổn phận. Nào ngờ có bản lãnh nhưng giấu giếm. So với những người tưởng mình lợi hại nhất thiên hạ thì con bé còn giỏi hơn nhiều. Đầu Lâm Song cúi càng thấp hơn. Chu lão phu nhân thật sự rất vui, quả nhiên là che già măng mọc mà. Không phải bà xem thường con gái mình, nhưng với tính cách của nó mà lại nuôi dưỡng được một đứa con gái cứng rắn như vậy, cũng chẳng biết sai sót ở đâu nữa. Có điều, kết quả đều rất tốt. Có một đứa con gái như vậy bảo vệ, dù con rể không ở đó thì cũng không chịu thiệt thòi nổi đâu. Bách Lâm thế nào rồi? Ta đã nói với lão thái gia, đợi qua một khoảng thời gian không còn ai dòm ngó đến Hoa gia nữa, ta sẽ đón thằng bé về Chu gia. Việc học vẫn phải tiếp tục, đây là gốc rễ của Hoa gia, không thể vứt bỏ được. Công tử làm sai nên bị đại cô nương phạt đến trang viên rồi à? Ba ngày sau sẽ trở về. Lâm Song do dự một lúc, rồi nói tiếp. Nô tỳ sợ đại cô nương sẽ không để công tử đến Chu gia đâu. Chu lão phu nhân chau mày. Đây không phải lúc để bướng bỉnh. Đúng là vợ lão đại làm chuyện không đàng hoàng. Nhưng giận dỗi vì chuyện này còn quan trọng hơn tương lai của Bách Lâm sao? Lão phu nhân hiểu nhầm rồi. Đại cô nương không phải người không biết tốt xấu đâu à? Hoa gia bị tịch thu nhà chưa được mấy ngày, đại cô nương đã đi mời tiên sinh. Vẫn tiếp tục mở lớp dạy học cho đám trẻ Hoa gia. Chỗ dạy cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi mỗi tiên sinh nữa thôi. Thật sao? Vâng ạ, nô tỳ nào dám nói bậy chứ. Chu lão phu nhân khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy thì không nhất thiết phải đón Bách Lâm về đây nữa. Lúc Hoa gia chưa xảy ra chuyện, hai nhà đều môn đăng hộ đối. Cháu ngoại của bà muốn ở Chu gia cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ đón Bách Lâm qua đây, chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Vấn đề này không phải bọn họ đối xử thân thiết với Bách Lâm là có thể giải quyết được. Chỉ nhỉ thật khiến bà cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Nghe ngươi nói như vậy lòng ta cũng có tính toán hơn rồi. Từ sau khi Hoa gia bị tịch thu nhà đến nay, lòng ta chưa từng yên tâm qua. Chu lão phu nhân lấy hai tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra. Nghe hạ nhân báo ngươi đến nên ta muốn nhờ ngươi mang chút ngân lượng cho Toàn Nhi. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, chắc không cần đưa nó nữa. Ngươi đưa cho Chỉ Nhi đi. Nô tỳ không dám lấy à? Lâm Song không hề đi lên trước nhận lấy. Nô tỳ không dám để đại cô nương phải khó xử. Cũng mong lão phu nhân hãy tin vào đại cô nương. Nếu nàng ấy thật sự gặp phải chuyện khó khăn, dù đại cô nương không vui thì nô tỳ cũng sẽ liều mình về tìm lão phu nhân giúp đỡ ạ. Chu lão phu nhân bị câu nói cuối cùng của bà ấy thuyết phục, gật đầu, như vậy cũng được. cứ làm theo lời ngươi nói đi. Ánh hoàng hôn buông xuống, hộ bộ Tả thị lang Chu Bắc Văn hết ngày làm việc. Trở về nhà thì thấy vợ mình đang đợi trước cửa. Đã rất lâu rồi ông không nhận được đãi ngộ như vậy. Hiếm thấy hơn nữa là nụ cười rạng rỡ trên mặt vợ. Trong nhà có chuyện gì à? Tạm coi là vậy. Vợ chồng hai người bước vào nhà. Lão phu nhân cởi quan phục cho lão thái gia, đổi sang một bộ quần áo thoải mái, vừa vắt khăn đưa qua cho ông lau mặt vừa nói đến chuyện chiều nay. Chu Bắc Văn nghe rất nghiêm túc, hàng lông mày cũng dần giãn ra. Ông và Hoa Ngật chính tuổi tác ngang nhau, đều lớn lên ở kinh thành. Lúc nhỏ bọn họ là bạn bè tốt của nhau, sau này lớn lên cùng nhau vào triều làm quan, quan hệ rất thân thiết, hai nhà qua lại cũng nhiều, con trai và con gái hai người cũng quen biết từ nhỏ. Nhìn ra tình cảm giữa họ nên hai người tổ chức hôn sự cho họ. Hoa gia xảy ra chuyện như vậy, không phải ông ấy không muốn giúp họ, mà là không thể. Lý do hoàng thượng trừng phạt Hoa gia là vì Hoa Ngật chính kéo bè kết phái, kinh doanh chuộc lợi. Nếu ông còn kết hợp với những người khác nói thay ông ấy, chẳng khác nào chứng minh tội danh này là thật. Đừng nói là không cứu được Hoa gia, mà đến những người bình thường như bọn họ cũng bị liên lụy theo. Điều mà hiện giờ ông có thể làm chính là giữ mối quan hệ với phía Bắc, để già trẻ lớn bé của Hoa gia có thể chịu ít cực khổ một chút. Còn những thứ khác thì không thể gấp gáp được, phải tính toán từ từ. Trước đây, điều ông lo lắng nhất chính là trong Hoa gia xảy ra lộn xộn. Đây là chỗ mà ông thể quản lý đến được, nhưng tình hình hiện giờ tốt hơn dự đoán của ông nhiều. Ông chỉ không ngờ được người gồng gánh đống đổ nát này lại là Chỉ Nhi. Nhớ đến cô cháu ngoại kiệm lời trong ký ức, Chu Bắc Văn rất khó liên hệ được với người làm việc dứt khoát, mạnh mẽ trong lời kể của vợ mình. Nếu con bé dám nói như vậy, ắt hẳn trong lòng đã có tính toán. Vậy chúng ta cứ làm theo ý con bé đi. Nhưng e rằng có một chuyện con bé cũng đang đau đầu. Chuyện gì? Một thời gian trước ta nghe nói lão phu nhân có gửi thiệp mời cho những tiên sinh từng dạy ở Hoa gia, nhưng chỉ có vài người trả lời lại. Thứ đồ vô tình vô nghĩa. Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Hoa gia chưa từng bạc đãi bọn họ, không có sự dẫn dắt của nhà thông gia, bọn họ sẽ có được danh tiếng như hiện giờ sao? Đi theo cái tốt, tránh đi cái xấu chính là bản tính của con người. Điều này cũng có thể hiểu được, mà khởi điểm của Hoa gia cao, sẽ không để mắt đến những tiên sinh bình thường. Chỗ ta cũng có vài người, tuy không nổi tiếng, cũng không có công danh, nhưng rất có năng lực. Ta đã cho người đi mời rồi. Bà cho người đến nói với Chỉ Nhi một tiếng đi, bảo con bé đừng nóng vội. Lão phu nhân chậm chậm nói ra dự định của mình. Ta đang nghĩ có nên đích thân đến đó một chuyến hay không. Không tận mắt nhìn thấy bọn chúng sống tốt, lòng ta cứ treo lơ lửng mãi. Tránh một số người cũng được. Con bé chỉ yêu cầu nữ quyến của Hoa gia cắt đứt suy nghĩ cầu xin cứu viện của nhà mẹ đẻ, nhưng không nhắc đến việc nhà mẹ đẻ không được âm thầm giúp đỡ. Chẳng qua là xem họ có lòng hay không mà thôi. Cháu ngoại của chúng ta ấy à? Ta trước đây đã xem nhẹ con bé rồi, chưa còn gì nữa. Lúc nghe Lâm Song nói, ta luôn cảm thấy người đó không thể nào là cháu gái của mình được. Chu lão phu nhân mỉm cười, lắc đầu, cũng không biết cái tính tình nói một là một, hai là hai của con bé giống ai nữa. Chu Bắc Văn chỉnh lại cổ áo, giọng điệu có chút tức giận. Lần này vợ lão đại làm hơi quá đáng rồi. Ta còn chưa chết, chưa đến lượt nó ra mặt dạy dỗ em chồng mình đâu. Cũng tại ta, luôn nghĩ rằng nữ nhân đến sống ở nhà người khác sẽ không dễ dàng. Đến cả tính cách như Toàn Nhi mà Hoa gia cũng bảo vệ tốt. Không lý nào Chu gia chúng ta còn đặt ra đủ loại quy củ cho con dâu mình. Nhưng nào ngờ không phải ai cũng chịu được sự nuông chiều như Toàn Nhi. Nếu đã như vậy thì ta sẽ lập ra quy củ cho bọn chúng. trong lòng bà có tính toán là được. Đương nhiên, Chu lão phu nhân bật cười. Chỉ nhi có lòng rồi. Nếu con bé lựa lúc chúng ta đều ở nhà, Bảo Lâm xong đến khóc một trận kia, chắc nhà lão đại sẽ chẳng yên ổn được đâu. Bảo vợ lão đại chú ý một chút, đừng chỉ biết ghi hận nữa. Vâng, sáng sớm ngày hôm sau, Hoa đã đến chỗ tổ mẫu để dùng bữa cùng bà. Trước giờ sức ăn của nàng không tồi, cộng với hiện nay bận rộn nhiều việc, nên lượng thức ăn tiêu hóa cũng lớn, ăn sẽ nhiều hơn thường ngày. Lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ ăn uống này của nàng cũng bị lây nhiễm mà ăn nhiều hơn một chút. Tô Mama vừa đưa nước súc miệng vừa cười. Nô tỳ chỉ mong đại cô nương sau này có thể đến đây ăn thường xuyên. Như vậy thì lão phu nhân cũng ăn được nhiều thêm. Chỉ cần tổ mẫu không chê ta ăn nhiều là được. Hoa thủy thở dài bất lực. Mấy nha hoàn đã bị con chiều đến không biết phép tắc luôn rồi. Con ăn gì hay không ăn gì cũng quản, nào có tốt bằng chỗ tổ mẫu, chỉ cần con ăn được ngon thì muốn thế nào cũng được. Vậy con vẫn nên ăn ở phòng mình đi, ta thấy mấy nha hoàn của con cũng không tệ, đều biết suy nghĩ cho chủ tử của mình. Lão phu nhân vừa trêu đùa vừa nhớ đến thức ăn buổi sáng. May mắn là bà cũng là người bệnh nên không thể nào có thức ăn gây dị ứng. Không sợ phải kiêng kỵ gì cả. Hai bà cháu nói chuyện với nhau một lúc, Hoa Huệ mới nói đến chuyện chính. Hôm qua con đi hỏi mới biết được, không ngờ chỉ có Mục tiên sinh bằng lòng ở lại dạy học cho Hoa gia. Là con ngây thơ quá rồi. Lão phu nhân thở dài, có Mục tiên sinh đã đủ làm ta cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ ta còn tưởng sẽ chẳng ai đến, bao nhiêu chuyện tốt mà lão thái gia làm, cuối cùng vẫn có người ghi nhớ nó. Mỗi một tiên sinh thì ít quá à, huống hồ còn là Mục tiên sinh. Hoa chỉ có chút đau đầu. Trước khi Hoa gia xảy ra chuyện, lúc nàng đánh cờ với tổ phụ có nghe ông nói rằng Mục tiên sinh đã gửi đơn từ chức với mình. Ông ấy định trở về quê. Nàng vốn tưởng rằng lần này mình gửi thiệp mời đi, ông ấy là người không thể nào đến nhất. Nhưng ngờ đâu ông ấy lại là người duy nhất bằng lòng ở lại. Để con nghĩ cách khác xem sao. Nếu không được thì con tự mình dạy. Mục tiên sinh có lòng tốt, nhưng sao nàng có thể lợi dụng điểm này để ràng buộc ông ấy được. Kiểu gì cũng phải có người thay thế ông ấy. Nàng thiếu kinh nghiệm mà thôi. Chỉ cần học tập thêm là được. Lão phu nhân ngẩn người, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về nàng. Con đừng nói linh tinh, tổ mẫu sống một đời người cũng chưa từng nghe nói có nữ tiên sinh nào cả. Cháu gái không nói linh tinh đâu à, những thứ tiên sinh biết con đều biết hết. Ngày thường tổ phụ cũng hay kiểm tra bài tập của con. Mấy bài học chuyên sâu có thể con dạy không được, nhưng trong thập tam kinh thì vẫn được đấy à, dù sao con cũng đâu có dạy con cháu nhà khác. Hoa chỉ định làm như vậy thật. Con cháu Hoa gia được phổ cập kiến thức lúc 4 tuổi. Đến 6 tuổi sẽ vào lớp học. Tính tới hiện nay, dòng chính và dòng chi có gần 30 đứa trẻ dưới 10 tuổi. Tuổi tác không giống nên những thứ phải học cũng khác nhau. Chỉ mỗi Mục tiên sinh chắc chắn sẽ không đủ. Nàng không dạy thì sao mà được. Lão phu nhân không biết nên nói gì mới phải. Chỉ đành vỗ tay nàng. Chuyển sang chủ đề khác. Đến khi Hoa chỉ đi bận việc, lão phu nhân bỗng ho dai rằng, Tô Mama nhìn thấy vệt máu đỏ trên khăn tay, sắc mặt kinh ngạc, vành mắt bà ấy bỗng chốc đỏ bừng. Nô tỳ lập tức cho người đi gọi đại phu. Không cần đâu, lão phu nhân tóm lấy tay bà ấy, cố gắng nặn ra vài chữ này rồi lại ho tiếp. Mắt Tô Mama đỏ ửng, giúp bà vuốt lưng. Phải một lúc lâu cơn ho của bà mới dứt, lão phu nhân xúc đi mùi máu tanh trong miệng, trở về giường nằm, đôi mắt bà nhắm hờ, giọng nói khàn đặc, giữ kín chuyện này cho ta, không được truyền ra ngoài. Lão phu nhân, Tô Mama rơi nước mắt, quỳ trước giường khóc lóc cầu xin bà, người cứ gắng gượng như vậy là không được đâu. Lão phu nhân, nô tỳ cầu xin người. Hãy nghĩ đến đại cô nương, nghĩ đến cả gia đình. Người nghĩ chỉ Nhi không biết bệnh tình của ta à? Nếu con bé không biết, hẳn sẽ chẳng cố gắng gánh hết mọi chuyện đâu. Việc Sở đại phu cứ cách 5 ngày lại đến phủ một lần cũng là con bé sắp xếp cả. Nếu ta chỉ bị bệnh nhẹ, việc gì phải làm đến mức này? Vẻ mặt lão phu nhân thê lương. Không phải bà không biết, chỉ là không dám suy nghĩ sâu xa mà thôi. Bà sợ bà không thể đợi được lão thái gia trở về. Sợ Hoa gia sẽ tan đàn xẻ nghé, không có mặt mũi đối diện với tổ tông của Hoa gia. Cho dù đèn đã cạn dầu, bà cũng sẽ để bản thân sống thêm vài ngày nữa. Ít ra cũng đợi đến khi chỉ Nhi hoàn toàn quản lý được Hoa gia, bà mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Tô Mama khóc thút thít. Thường ngày bà ấy có tháo vát thế nào thì lúc này cũng không làm chủ được tinh thần. Không biết nên làm gì nữa. Lão phu nhân vỗ tay bà ấy. Đứng dậy nói chuyện với ta. Tô Mama ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nghẹn ngào lên tiếng. Người nghỉ ngơi đi à. Đợi người khỏe rồi nói tiếp. Nói chuyện chút đi. Lão phu nhân mở mắt nhìn lên trần nhà. Người thấy những lời nói kia của chỉ Nhi nghiêm túc chứ? Tô Mama còn đang chìm trong cảm giác đau lòng, nhất thời chưa phản ứng được là bà đang nói đến câu nói nào. Chính là câu nói con bé muốn làm tiên sinh. Tô Mama lau nước mắt, suy nghĩ một lúc, nô tỳ thấy nàng nói thật. Nếu không có niềm tin, chắc chắn sẽ không thể nói ra được lời như vậy. Ta thấy con bé cũng không giống đang nói đùa. Lúc trước biết tin lão thái gia đích thân dạy dỗ con bé, ta còn không cho là đúng. Ta nghĩ rằng, dù gì cũng là một cô nương phải gả đi. Học thức có tốt hơn cũng đâu thể làm quan được. Sau này hai cô nương khác trong nhà chúng ta nổi tiếng tài giỏi. Còn con bé lại im hơi lặng tiếng. Lúc đó ta còn cười nhạo lão thái gia. Bây giờ nghĩ lại thật đáng xấu hổ mà. Lão phu nhân cười mỉa mai, sau đó lại ho một trận. Trải qua cuộc giày vò này, tinh thần của bà càng thêm mệt mỏi. Trước khi ngất đi bà vẫn không quên căn dặn. Đừng để chỉ Nhi biết. Chuyện lớp học không cần nhúng tay vào. Nếu như có người không biết thân biết phận, người cứ lấy danh nghĩa của ta dạy bảo. Vâng, nô tỳ biết rồi à. Tô Mama nghe tiếng hô hấp nặng nề, rồi nhìn lồ ân ngực phập phồng của lão phu nhân, giọt nước mắt mà bà ấy kìm nén nay lại chảy xuống. Bà ấy bịt miệng khóc đứt ruột gan, nhưng lại không hề phát ra tiếng. Hoa chạy đi ra khỏi căn viện của tổ mẫu, tới lớp học đã được dọn dẹp. Tuy lớp học này nhỏ hơn chỗ trước đây, nhưng dáng vẻ cũng không khác nhiều lắm. Hiện giờ đang có rất nhiều đứa trẻ ở bên trong. Người đọc sách thì đọc sách, viết chữ thì viết chữ. Rõ ràng không có người lớn ở đây, nhưng không hề ồn ào chút nào. Hoa thị im lặng đứng nhìn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Đây chính là niềm hy vọng, là tương lai của Hoa gia. Chỉ cần bọn chúng tốt, việc gì Hoa gia phải giàu dĩ nữa. Thứ nàng muốn làm chính là nuôi dưỡng mảnh đất này thật màu mỡ, để bọn chúng đâm chồi nảy mầm lớn lên. Nàng lặng lẽ rời khỏi lớp học. Lúc này từ quản gia đã đợi ở bên ngoài. Đại cô nương, Hoa phải gật đầu. Dạo gần đây là ai đang lo liệu chuyện lớp học? Bẩm đại cô nương, là Lục công tử à? Hoa chỉ không hề bất ngờ. Xem ra Bách Lâm đã nghe vào những lời trước đây nàng nói. Cho nên trong lớp học không chỉ có mỗi đứa trẻ của dòng chính, mà con cháu dòng chi cũng đến không ít. Đừng để bọn chúng thiếu giấy mực, cố gắng sử dụng loại tốt. Những thứ này không thể tiết kiệm được. Ngoài ra, người đích thân đi mời Mục tiên sinh, nói với ông ấy là 3 ngày sau sẽ mở lại lớp học của Hoa gia. Vâng ạ, còn một chuyện nữa. Hoa thì dừng bước ở dãy hành lang 4 mặt thông thoáng. Quay đầu nói, thời gian trước trang viên bị kẻ xấu đột nhập, Trần Lượng vì bảo vệ ta mà chết. Trong nhà hắn còn người không? Từ Đông Tiến ngây người, suy nghĩ một lúc bèn đáp. hắn còn một đệ đệ và một muội muội. Năm đó ba huynh đệ bọn họ đi đến đường cụt, Trần Lượng chỉ đành bán thân vào phủ, nhưng đệ muội hắn vẫn được tự do, chắc giờ đã lập gia đình rồi. Ngươi đi nghe ngóng xem đệ muội kia của hắn đối nhân xử thế ra sao. Nếu ngày thường bọn họ đối xử tốt với huynh trưởng thì ngươi nói sự thật cho bọn họ biết, trợ cấp thêm ít bạc. Nếu bọn họ không đối xử chân thành với Trần Lượng, ngươi cũng đưa cho bọn họ ít bạc, rồi nói Trần Lượng bị điều ra ngoài làm việc không về kịp là được. Sau này bia mộ của hắn sẽ do Hoa gia chúng ta chăm sóc. Vâng ạ, chuyện này không cần nói cho tổ mẫu biết. Vâng ạ, cách Trương.